Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 244, kẻ ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người của Hạ Thanh Tiêu, với tư cách là khâm sai đi đến Định Bắc điều tra vụ án, đã không suôn sẻ như dự tính. Hộ bộ Bùi Thị Lang cùng tư lệnh Ngô Diên Đình cấu kết nhau tham ô số bạc cứu trợ, lại muốn nhận danh tiếng công lao cứu trợ, dĩ nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ từ các quan viên địa phương. Nay khâm sai đến tra xét, vì mạng sống của mình, các quan viên tham gia tất nhiên dốc sức che giấu, khi không thể che đậy nổi. Thậm chí có quan viên tập hợp binh mã, muốn gờ, y, ế, tê người diệt khẩu. May mắn qua bao gian truân, cuối cùng bọn họ cũng bình an trở về kinh. Trước khi rời kinh, Hạ Thanh Tiêu và mọi người đã nhận được lời dặn dò từ Hưng Nguyên Đế, trở về phải lập tức tiến cung bẩm báo. Vì vậy, vừa vào thành, cả đoàn liền phóng ngựa không ngừng, hướng thẳng đến Hoàng Cung. Hưng Nguyên Đế đang duyệt tấu chương, nghe tin Hạ Thanh Tiêu và đoàn người cầu kiến, lập tức cho truyền vào: "Thần tham kiến Hoàng Thượng." Mấy người quỳ xuống hành lễ, miễn lễ. Hưng Nguyên Đế nén nỗi nôn nóng, cho họ đứng lên, ánh mắt quét qua từng người. Hà Ngự Sử, so với trước khi rời kinh đã đen sạm hơn nhiều, trông như một hán tử ngoài 30. Nhưng thật ra vị ngự sử chính hiệu xuất thân từ khoa cử này chỉ hơn 20 tuổi. Giám sát thái giám của Tư Lệ Giám thì gầy đi trông thấy. Còn hộ bộ Trần Lang Trung thảm hơn nữa, vai bị băng bó, rõ ràng đã bị thương. Hạ Thanh Tiêu là người có vẻ ngoài ổn nhất, nhưng cũng phong trần mệt mỏi, không che giấu được sự uể oải. Ánh mắt Hưng Nguyên Đế cuối cùng dừng lại trên người Trần Lang Trung. "Trần Lang Trung, vì sao lại bị thương?" "Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần trong lúc tra xét sổ sách đã bị đồng chi Bình Thành dẫn người tấn công." Trần Lang Trung dồn nén nỗi ủy khuất và phẫn nộ, giờ phút này cuối cùng cũng có cơ hội bày tỏ. Bọn họ là khâm sai phụng mệnh điều tra, những kẻ kia làm sao dám chứ, nghĩ mà thương cho thân phận nhỏ bé của mình. Trần Lang Trung suýt chút nữa đã mất mạng tại Định Bắc. Trần Lang Trung càng nói càng sợ hãi, nghẹn ngào: "Thần suýt nữa đã không thể gặp lại Hoàng Thượng." Thái giám đại tổng quản Tôn Nham đứng cạnh Hưng Nguyên Đế khẽ nhếch miệng châm biếm: "Một lang trung nho nhỏ, nói như thể có thể gặp Hoàng Thượng mỗi ngày vậy." Nghe Trần Lang Trung kể xong, Hưng Nguyên Đế đã nổi giận đùng đùng, quay sang Hạ Thanh Tiêu: "Người dẫn đầu chuyến đi Định Bắc lần này, Hạ Trấn Phủ Sứ, khanh hãy thuật lại chi tiết mọi chuyện từ khi vào Định Bắc cho trẫm nghe." "Vi thần cùng đồng liêu vào Định Bắc, không làm kinh động quan phủ, mà đi thẳng đến Trấn Thái Bình trước." Hạ Thanh Tiêu lần lượt thuật lại toàn bộ hành trình tại Định Bắc. Hưng Nguyên Đế lặng lẽ lắng nghe, hết lần này đến lần khác lật xem chứng cứ mà Hạ Thanh Tiêu trình lên. Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề vì tức giận của Hoàng Đế. Không biết bao lâu sau, Hoàng Đế đập mạnh xuống án thư, truyền ba pháp ty trưởng quan vào cung diện kiến. Với nhân chứng vật chứng mà Hạ Thanh Tiêu và đồng đội mang về, tiếp theo sẽ là phiên tam ty hội thẩm chính thức. Quá trình này sẽ kéo dài vài ngày. Hạ Thanh Tiêu và mọi người được phép trở về nhà nghỉ ngơi trước. Hạ Thanh Tiêu không lập tức hồi phủ Trường Lạc Hầu mà ghé thăm Bắc Trấn Phủ Ti trước. Định Bắc cách kinh thành không xa, nhưng vì cải trang điều tra và phải bôn ba khắp nơi, tin tức từ kinh thành gửi đến rất khó nhận được kịp thời. Đến khi cuối cùng nhận được, lại là hai phong mật thư cách nhau vài ngày. Phong thư thứ nhất báo rằng Hoàng Thượng lệnh Nam Trấn Phủ Sứ Tiêu Lãnh Thạch tạm quản Bắc Trấn Phủ Ti. Tiêu Lãnh Thạch đã bắt giam khấu cô nương và còn dùng hình. Hạ Thanh Tiêu cảm thấy tim mình thắt lại, mở phong thư thứ hai. Nội dung nói rằng khấu cô nương đã được thả, Tiêu Lãnh Thạch bị bãi chức còn phải chịu hình phạt đình trường. Mật thư tuy ngắn gọn, nhưng đọc xong cả hai bước, tâm trạng Hạ Thanh Tiêu trồi sụt bất định, chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt như vậy. Bắc Trấn Phủ Ti vốn là địa bàn của hắn, vậy mà khi hắn đi Định Bắc lại không bảo vệ được Khấu cô nương. Chưa kể Tiêu Lãnh Thạch kẻ từ lâu đã liên thủ với Phùng Niên chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ và luôn dòm ngó Bắc Trấn Phủ Ti lại bị giải quyết. Gặp Nghiêm Siêu, Hạ Thanh Tiêu lập tức hỏi, Khấu cô nương thế nào rồi? Nghiêm Siêu vẻ mặt đầy hổ thẹn, Tiêu Lãnh Thạch đã dùng hình phạt roi với Khấu cô nương. Thuộc hạ không ngăn được, Khấu cô nương đã chịu hai roi. Hạ Thanh Tiêu mím tê môi, không nói một lời, là chủ quan của Bắc Trấn Phủ Tư, làm sao hắn không rõ sự đau đớn của hình phạt roi ra. Khấu cô nương làm cách nào thoát thân? Nghe Hạ Thanh Tiêu hỏi như vậy, Nghiêm Siêu mặt đầy khâm phục. Mạnh Tế Tửu và trưởng công chúa Chiêu Dương lần lượt tiến cung cầu tình cho Khấu cô nương. Hoàng thượng lập tức ban khẩu dụ, không cho phép động hình với Khấu cô nương. Khi tin tức Khấu cô nương bị Cẩm Y vệ bắt truyền ra ngoài, bách tính Bắc Lâu phường liền tụ tập trước nha môn chúng ta, yêu cầu thả người. Nghiêm Siêu kể từ việc mượn việc phát hành tập thứ 3 của Tây Du tại thư quán Thanh Tùng, nhanh chóng truyền tin Khấu cô nương bị bắt ra khắp nơi. Đến lúc Khấu cô nương rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, ngã quỵ trước đám đông, trưởng công chúa Chiêu Dương phát hiện Khấu cô nương chịu hình phạt, lập tức vào cung diện kiến thánh thượng. Hoàng thượng giận dữ, cách chức Tiêu Lãnh Thạch. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ lắng nghe, chưa bao giờ hắn lại khao khát được gặp một người như lúc này. Thuộc hạ thực sự khâm phục Khấu cô nương. Không ít võ tướng khi bước chân vào Bắc Trấn Phủ Ti đều kinh hãi đến mất hồn. Thế nhưng Khấu cô nương vẫn điềm tĩnh ứng phó, tự tìm cách cứu mình, lại còn khiến kẻ đối đầu với nàng phải nhận quả báo. Khấu cô nương có thể nhanh chóng rời khỏi Cẩm Y vệ, trên là nhờ sự giúp đỡ của trưởng công chúa Chiêu Dương và những người khác, dưới là nhờ tấm lòng biết ơn của dân chúng Bắc Lâu phường. Nhưng tất cả đều dựa vào tiền đề rằng tin tức nàng bị Cẩm Y vệ bắt được truyền đi kịp thời. Nếu không, bị giam lặng lẽ trong Cẩm Y vệ, cho dù là người thép cũng không chịu nổi những cực hình đó. Cái tên họ Tiêu kia còn muốn đấu với đại nhân, nào ngờ cuối cùng lại thất bại dưới tay Khấu cô nương. Nghiêm Siêu chân thành khen ngợi Khấu cô nương, đầy cảm xúc thật lòng. Ban đầu hắn còn lo lắng đại nhân không thể cứu kịp. Không ngờ Khấu cô nương chẳng cần nhờ đến đại nhân, mà lại tự mình giải quyết luôn đối thủ của đại nhân. Nàng còn giàu hơn cả đại nhân. Nghiêm Siêu âm thầm thở dài thay cho đại nhân của mình. Hạ Thanh Tiêu nhìn tên thuộc hạ đang hứng khởi khen Khấu cô nương, bỗng thấy người này nói hơi nhiều. Rõ ràng Nghiêm Siêu vốn là người trầm tính ít nói. Ta đã biết, những ngày qua vất vả cho ngươi rồi. Thuộc hạ không thấy vất vả. Khấu cô nương, Hạ Thanh Tiêu nhạt giọng cắt lời. Ta phải trở về hầu phủ trước. Thấy Hạ Thanh Tiêu quay lưng đi không ngoảnh lại, Nghiêm Siêu gãi đầu, hắn còn chưa nói hết mà. Hạ Thanh Tiêu trở về phủ Trường Lạc Hầu, Quế Y đã đứng chờ từ lâu. Hầu gia cuối cùng cũng trở về. Quế Y bước tới, đánh giá hắn một lượt. Đen hơn, cũng gầy hơn rồi, Quế Y. Ở nhà không có chuyện gì chứ? Ở nhà mọi việc đều ổn. Chỉ là lúc Khấu cô nương gặp chuyện đã làm nô tỳ lo lắng vô cùng. Tiếc rằng chẳng giúp được gì. Quế Dâu so với Nghiêm Siêu chu đáo hơn nhiều. Chỉ liếc mắt liền nhìn ra vẻ bình tĩnh của Hạ Thanh Tiêu chỉ là giả tạo. Đứa trẻ này bà nhìn lớn lên từ nhỏ, từ lâu đã quen giấu đi lòng mình. Hầu gia yên tâm, nô tỳ đã gửi bánh táo đỏ cho Khấu cô nương. Nghe Lưu Chu nói Khấu cô nương hồi phục không tệ, Hạ Thanh Tiêu không tự chủ mà nhẹ lòng hơn. Quế Dây thật chu đáo. Đây nào phải chu đáo gì, nô tỳ cảm thấy hợp duyên với Khấu cô nương, mỗi ngày làm bánh cho nàng ăn cũng vui vẻ. Quế Ly gói với hàm ý sâu xa, xuất thân và trải nghiệm của Hạ Thanh Tiêu khiến hắn vốn không phải người thô thiển. Nghe vậy, hắn lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Quế Di. Người thanh niên phong trần lặng lẽ một lát, nói, ta đi rửa mặt một chút, lát nữa còn phải quay lại nha môn. Cách chương.